xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện: Giữ được nội tâm tĩnh lặng chính là cảnh giới của bản lĩnh, trí tuệ và cao thượng. Trong cuộc sống, ta thường bắt gặp một số người chỉ gặp chút việc là nổi trận lôi đình hoặc buông lời nhục mạ, nhưng cũng có một số người lại dùng tâm thái hết sức bình tĩnh để xử lý vấn đề, không sợ hãi trước vinh nhục. Đó là bởi tâm họ tĩnh như nước. Bình tĩnh không phải là sự nhàm chán, không phải là trống rỗng, không phải sự cứng nhắc, mà là sự trật tự, rành mạch, phong phú trong nội tâm, là một sự tự kiềm chế bản thân, không để tâm việc được mất, tốt xấu từ thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng tới cách sống của bản thân. Bản lĩnh bình tĩnh không chỉ là sự trầm tĩnh lặng lẽ, mà là một loại thần thái, là một loại trí tuệ và cao thượng. Một câu chuyện về nhà thư pháp gia nổi tiếng. Có một nhà thư pháp gia nổi tiếng, sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, liền đưa cho một người đồng nghiệp trong ngành xem. Người đồng nghiệp quan sát một hồi, liền chỉ vào hai hàng chữ viết ngay ngắn thẳng hàng khen: "Này, xem những chữ này đi, vừa nhìn là biết được cậu viết trong khi tâm trạng rất bình tĩnh. Nhìn xem, bắt đầu từ chữ này là tâm cậu đang bị hỗn loạn." Cuối cùng, cậu ta nói một cách ẩn ý: "Nghĩ gì vậy, khi tâm không tĩnh, nét bút sẽ không có lực, không có thần khí. Luyện viết thư pháp cũng giống như là đang rèn luyện nội tâm vậy." Nghe xong, nhà thư pháp gia thầm sửng sốt. Đúng là sáng nay anh và vợ có chút mâu thuẫn nên lòng dạ không yên, vì vậy mà chữ viết có sự thay đổi lớn như vậy, hình dáng lộn xộn chứ không thể quy củ như lúc đầu. Nhìn lại từng từ từng chữ ở phía trên được viết hôm qua, càng nhìn càng thấy thích, từng đường nét, từng chữ được viết lên một cách cứng cáp đẹp đẽ. Rõ ràng là sự bình tĩnh, sáng tỏ hội tụ ở ngòi bút. Cái tĩnh đó viết ra như đang khắc họa từng nhịp đập tích tắc của trái tim, từ ngòi bút chan chứa mà xuất ra. Vì vậy, luyện thư pháp lâu ngày, điều luyện được là sự tĩnh lặng như nước chảy ở chỗ sâu của tâm hồn. 2. Bình tĩnh là một loại bản lĩnh. Có câu nói: "Muốn làm việc lớn cần phải có tĩnh khí." Các bậc thánh nhân càng gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa, việc nguy hiểm thì càng có thể tĩnh tâm như nước, không hề sợ hãi. Trận chiến Phì Thủy chi chiến lừng danh trong lịch sử. Quân Đông Tấn chưa đến 10 vạn binh sĩ phải chống cự lại 100 vạn binh sĩ dũng mãnh của quân Tiền Tần. Tình thế không thể nói là không nguy kịch. Nhưng lúc này, tại sở chỉ huy hậu phương, chủ soái Tạ An vẫn đang chơi cờ vây mà không một chút hoang mang. Đợi đến lúc quân tiền tuyến báo về, ông chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục chơi cờ. Người bên cạnh thực sự đã không thể nhìn được nữa, liền hỏi ông tình hình chiến sự ra sao. Lúc này Tạ An mới nhẹ nhàng nói: "Bọn trẻ chúng đã đánh bại quân địch rồi." Có một số người khi gặp việc lớn lại rất hoảng sợ, đó là vì họ không đủ tự tin, cũng chính là không có năng lực và bản lĩnh kiểm soát đại sự. Tục ngữ có câu: "Thủ trung hữu lương, tâm trung bất hoảng." Nghĩa là trong tay có lương thực rồi thì trong tâm không phải lo lắng. 3. Bình tĩnh ức chế lửa sân hận là một cảnh giới cao thượng trí tuệ. Có câu nói: "Cơn nóng giận giống như đốm lửa trong tay, khi chưa kịp ném sang người khác, nó đã đốt cháy tay chính mình." Hay không nên làm gì khi bạn nóng giận, vì khi nóng giận mọi việc bạn làm đều không lý trí. Vì vậy, người có nội tâm tĩnh lặng sẽ không để ngọn lửa sân hận thiêu đốt chính mình, và cũng không làm những việc khờ dại khi bất bình bởi tâm họ tĩnh như nước. Mỗi một người đều có cảm xúc, nếu như khi gặp phải những chuyện không thuận tâm liền buông lơi cảm xúc, chỉ sẽ khiến cho vấn đề càng trở nên rối rắm phức tạp. Tâm trạng rối bời cũng giống như chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc. Nếu không biết đạp thắng cho xe dừng lại ngay lúc đó, chiếc xe có thể sẽ lao xuống khe núi, xe hỏng người chết cũng là điều khó tránh khỏi. 4. Làm thế nào để có thể giữ được tâm thái tĩnh lặng trước mọi việc? Tĩnh khí của một người đến từ đâu? Nó không phải là sinh ra đã có, nó cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó đòi hỏi phải không ngừng rèn luyện và tích lũy mà thành. Sách vở chính là món ăn tinh thần. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể hấp thụ kiến thức của những người đi trước, tăng trưởng năng lực, vượt qua sợ hãi. Vì vậy, càng là người học rộng thì tầm nhìn của họ càng khoáng đạt và đầu óc càng thanh tĩnh. Còn muốn thiện dưỡng chính khí, Gia Cát Lượng đã viết trong Giới Tử Thư, thư dạy con: làm theo đạo của người quân tử, tu thân thanh tịnh, cần kiệm để dưỡng đức, đạm bạc để nuôi dưỡng chí, tĩnh lặng để nghĩ xa. Tĩnh khí cần dựa vào sự hỗ trợ của chính khí. Chỉ có chính khí trong thân mới có thể không màng danh lợi, không tham muốn, mới có thể không bị vướng mắc phiền toái, và làm được không quan tâm thiệt hơn. Vậy người thế nào mới có thể tĩnh tâm được? Người như thế nào mới có thể nhẫn nhịn không tranh biện? Có một vị thiền sư từng nói, một người muốn tâm tĩnh như nước thì điểm mấu chốt là có thể bỏ qua được những phiền não về danh lợi, vứt bỏ được những quấy nhiễu về tình sắc. Cho nên muốn làm được điều đó thì phải buông bỏ. Bởi một người thường thì khi bị suy sụp sẽ cảm thấy thất vọng, bị thương tổn sẽ thấy thống khổ, bị phỉ báng sẽ cảm thấy ủy khuất. Còn khi bị hấp dẫn cám dỗ sẽ cảm thấy lưỡng lự, khi bị phản bội sẽ cảm thấy căm phẫn, khi đứng trước khảo nghiệm sinh tử sẽ sợ hãi vô cùng. Kỳ thực, những người như vậy là do định lực không cao và là kết quả của sự tu dưỡng chưa đủ. Người thật sự hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, nhân quả luân hồi sẽ không vì những vật ngoại thân làm khó khăn, phiền não, tức giận. Một người có thể tu dưỡng đến mức tâm tĩnh như nước thì tâm linh đã đạt tới cảnh giới thuần tịnh. Khi một người có tâm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng thì tâm người ấy sẽ nở ra những đóa hoa sen từ bi thuần khiết, phủ lên vạn vật trong vũ trụ. Tuy chúng ta là người thường, chưa thể lập tức đạt tới cảnh giới cao thượng ấy, nhưng khi ta có thể bớt đi một chút nóng nảy, không buông lời nhục mạ khi gặp chuyện bất bình, dù trong tâm còn sân hận, lạc quan một chút, dù trong tâm vẫn còn lo lắng khi gặp chuyện bất an, thì dần qua thời gian lâu, ta cũng đạt được trạng thái tu dưỡng của sự tĩnh lặng vậy. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: vì sao người xưa dạy, càng trong lúc khó khăn, càng phải biết giữ được tĩnh khí? Khi sóng yên bể lặng, mây tạnh trời quang, ai ai cũng có thể thể hiện ra phong thái đỉnh đạt, có tu dưỡng. Nhưng một khi lâm vào hiểm cảnh, thì người ta lại quên đi sự mẫu mực thường ngày. Trước đây, có một người rất sùng bái đạo Phật, cả ngày đều thành khẩn tụng niệm A-di-đà. Có lần, cậu con trai của bà đột nhiên gọi to: mẹ! Bà quay sang hỏi con trai xem có chuyện gì, nhưng cậu bé không trả lời. Bà lại tiếp tục niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con trai bà lại gọi mẹ. Bà lại quay sang hỏi, nhưng cậu bé vẫn im lặng như cũ. Thế là bà lại tiếp tục niệm kinh. Lần thứ ba, cậu con trai không ngừng gọi mẹ, mẹ, mẹ. Đến lúc này, bà thật sự tức giận đã quát lên, đáng ghét, mẹ đang niệm kinh, con gọi cái gì? Cậu bé phụng phịu trả lời rằng, mẹ xem, con là con trai của mẹ, con chỉ gọi có 3 lần mà mẹ đã tức giận rồi. Còn mẹ ngày nào cũng gọi tên Phật như thế, chẳng phải cũng đang làm phiền Đức Phật hay sao? Bà tụng niệm kinh Phật đã mấy chục năm, lẽ ra nên phải kiên định. Vậy mà con trai mới gọi 3 lần, bà đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện, nhưng đã nói lên đạo lý rằng, có rất nhiều người cả đời tu tâm dưỡng tính, nhưng khi tới thời điểm quan trọng, họ lại khó lòng kiềm chế được bản thân. Không phải họ không cố gắng khống chế, mà là không thể khống chế. Ngoài ra còn phải xem ý chí rèn luyện có mạnh hay không. Khi đối mặt với sống chết, có thể nhìn thấu được tất cả hay không? Người có tu dưỡng thật sự không phải là người làm được tốt trong những lúc vô sự yên bình, mà là người dẫu núi Thái Sơn sụp đổ thì mặt cũng không đổi sắc, vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh đến phút cuối cùng. Câu chuyện về Vương Dương Minh. Thời trẻ, Vương Dương Minh đã 2 lần tham gia thi hội ở Kinh Thành. Khi ông tràn đầy tự tin rằng bản thân có thể đề tên lên bảng vàng, thì số mệnh lại lần nữa trêu ngươi. Bởi vì sự ghen ghét và đố kỵ của người khác, Vương Dương Minh lại một lần nữa trượt khoa cử lần này. Những người đến an ủi ông đều tỏ ra buồn bã, thậm chí rơi nước mắt. Nhưng Vương Dương Minh thì ngược lại, lại rất bình tĩnh. Ông nói, thế nhân dĩ lạc đệ vi sĩ, ngã khước dĩ lạc đệ động tâm vi sĩ. Nghĩa là, người đời vì thi trượt mà xấu hổ, còn ta lại xấu hổ vì chỉ bởi thi trượt mà trong lòng rối loạn. Thường ngày, ai cũng có thể nói lời đạo lý, ai cũng có thể thể hiện ý chí cao xa. Chỉ khi đối mặt với khó khăn hay hiểm cảnh mà vẫn có thể hành xử theo đạo, thì đó mới thực là cảnh giới của một bậc chính nhân quân tử. Cho nên nói, khó khăn hoạn nạn mới là thước đo cho sự tu dưỡng thật sự. Thất bại trong khoa cử đối với Vương Dương Minh chỉ là trở ngại nhỏ, mà trở ngại thật sự khiến ông phải đối mặt với 100 chết 1000 khó là ở vùng đất Long Trường, Quý Châu. Bởi vì đắc tội với Lưu Cẩn, ông bị giáng chức làm dịch thừa của Long Trường. Đây là nơi các tù nhân bị lưu đày, rộng hơn mấy chục dặm, hoang vắng không bóng người. Thủ hạ của Vương Dương Minh chỉ có 1 lão binh sĩ, còn dân chúng mà ông quản lý chỉ có 2 người Hán, đa số đều là người Miêu. Ngoài ra còn có rất nhiều hung thần ác bá, vốn chỉ thích cướp của giết người. Những người bên cạnh đều bỏ ông mà đi. Ở nơi hoang vắng này, ngay cả một con đường cũng không có. Vương Dương Minh dường như đã bị vận mệnh bỏ rơi. Ông chỉ có thể vén tay áo, tự mình lên núi tìm đá để xây dựng nha môn. Ông lại dùng ngôn ngữ cử chỉ để dạy cho người Miêu tiếng Hán, phong tục tập quán của người Hán, giúp họ mở mang văn hóa, tri thức. Ông chỉ có thể xây dựng 1 thạch quách bên cạnh chỗ sinh hoạt để làm nơi tu hành. Hễ có thời gian là lại ngồi thiền định. Cứ như vậy cho đến một đêm định mệnh nọ, Vương Dương Minh lĩnh ngộ được đạo lý tự nhiên của trời đất. Thánh nhân chi đạo, ngô tâm tự túc. Nếu như không trải qua những khó khăn gian khổ trùng trùng, thì Vương Dương Minh đâu có thể triệt để lĩnh ngộ đến như vậy. Nếu bạn muốn đạt được một thứ gì đó lớn lao, thì cần phải trải qua mưa gió và càng thêm kiên cường. Đau khổ chỉ là đau khổ, không thể làm người ta trưởng thành, mà thứ thực sự khiến người ta trưởng thành là một ý chí quyết tâm muốn trưởng thành trong nghịch cảnh và khổ đau. Câu chuyện Nhà tù Shawshank. Trong bộ phim The Shawshank Redemption, tạm dịch Nhà tù Shawshank, vì sao những khó khăn mà nhân vật nam chính gặp phải lại nhiều đến như vậy? Phó giám đốc ngân hàng trẻ tên Andy Dufresne bị khép vào tội giết vợ, mà người tình của cô ta đã dựa trên những chứng cứ gián tiếp không rõ ràng để buộc tội. Sau đó, Andy bị tuyên án chung thân tại nhà tù Shawshank nổi tiếng ở Maine. Mọi chuyện trong nhà tù Shawshank đều vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Cai ngục là một tên cuồng bạo lực, động một chút là ngược đãi phạm nhân, mà phạm nhân cũng là những kẻ dưới đáy xã hội, thậm chí còn tìm cách cưỡng bức các phạm nhân khác để thỏa mãn dục vọng. Cai ngục Samuel Norton là kẻ ngụy quân tử, muốn Andy rửa tiền cho ông ta mà không ngại giết người. Nếu như không có nghị lực và ý chí, thì có lẽ Andy sớm đã phát điên, hoặc giống như những người khác, quy phục, buông xuôi. Hy vọng là điều cao đẹp, có lẽ cũng là một điều thiện trong nhân gian, mà những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ tàn phai. Chính là bởi vì trong lòng Andy luôn thắp sáng hy vọng, anh thậm chí sẵn sàng lao vào phòng phát thanh vì các phạm nhân khác mà mở một bài nhạc giao hưởng. Andy còn cầu xin cai ngục cho mở rộng thư viện nhà tù, để các phạm nhân ở trong hoàn cảnh khủng hoảng có thể đạt được một chút tự do tinh thần và giúp đỡ những bạn tù học được bằng phổ thông. Anh đang cứu rỗi bản thân cũng như những người khác. Sau 20 năm bị nhốt trong tù ngục, Andy cuối cùng cũng bỏ trốn, cầm theo một số tiền có từ trước để đến Mexico làm lại cuộc đời. Vào thời khắc Andy vượt ngục, mưa to gió lớn đột nhiên kéo đến khiến cho toàn thân anh ướt đẫm. Trận mưa ấy giống như một lễ rửa tội, thoát thai hoán cốt, một linh hồn được tự do, một người có thể chiến thắng nghịch cảnh, thì cho dù như thế nào cũng sẽ đạt được một cuộc sống mới. Những gì bạn cần làm là không ngừng phủ định những ngày tháng lười biếng đã qua, dũng cảm dấn thân vào nghịch cảnh, quyết rũ bỏ những gì là đen tối của bản thân, tạo ra một bản thân hoàn toàn mới. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện: Giữ được nội tâm tĩnh lặng chính là cảnh giới của bản lĩnh, trí tuệ và cao thượng. Trong cuộc sống, ta thường bắt gặp một số người chỉ gặp chút việc là nổi trận lôi đình hoặc buông lời nhục mạ. Nhưng cũng có một số người lại dùng tâm thái hết sức bình tĩnh để xử lý vấn đề, không sợ hãi trước vinh nhục. Đó là bởi tâm họ tĩnh như nước. Bình tĩnh không phải là sự nhàm chán, không phải là trống rỗng, không phải sự cứng nhắc, mà là sự trật tự, rành mạch, phong phú trong nội tâm, là một sự tự kiềm chế bản thân, không để tâm việc được mất, tốt xấu từ thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng tới cách sống của bản thân. Bản lĩnh bình tĩnh không chỉ là sự trầm tĩnh lặng lẽ, mà là một loại thần thái, là một loại trí tuệ và cao thượng. Một câu chuyện về nhà thư pháp gia nổi tiếng. Có một nhà thư pháp gia nổi tiếng, sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, liền đưa cho một người đồng nghiệp trong ngành xem. Người đồng nghiệp quan sát một hồi, liền chỉ vào hai hàng chữ viết ngay ngắn thẳng hàng khen: "Này, xem những chữ này đi, vừa nhìn là biết được cậu viết trong khi tâm trạng rất bình tĩnh. Nhìn xem, bắt đầu từ chữ này là tâm cậu đang bị hỗn loạn.